Thời gian Thím Lâm đến đây cũng không tính là ngắn. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Hy nổi giận đến mức này. Trong lúc nhất thời có chút hoảng sợ. Ông chủ. Rõ ràng Lục Hy hoàn toàn không có kiên nhẫn nghe bà ấy nói hết, cũng không quan tâm bà ấy thấy thế nào. Mang Thẩm Dĩnh vào phòng ngủ, ầm một tiếng đóng cửa lại. Dưới tiếng vang lên cũng có thể nhận ra cơn giận ngập trời kia. Cửa đóng rồi, chỉ còn lại hai người. Lúc lên lầu, Thẩm Dĩnh không cẩn thận bị trạo chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã trắng bệch vì đau đớn mà càng trắng hơn. Nhưng cô không nói gì cả, cố chịu đựng đứng trước mặt anh. Sống lưng kiêu ngạo cũng không chịu cong một chút. Cũng chính là thái độ như vậy mới hoàn toàn chọc giận Lục Hy. Tôi cho em một cơ hội nữa, thu hồi lại lời nói của em khi nãy đi. Trong ánh mắt sắc bén của người đàn ông mang theo cơn giận khiến người ta sợ hãi. Thẩm Dĩnh biết bây giờ anh đang đứng ở ranh giới bùng nổ, nhưng cô cũng không chịu cúi đầu. Lục Hy, tôi muốn rời khỏi anh, rời khỏi mọi thứ liên quan đến anh. Anh có thể chấp nhận tất cả, chỉ không thể chấp nhận cô rời khỏi. Đây là tử huyệt của Lục Hy. Bây giờ cô luôn miệng nói như vậy, sợi dây lý trí cuối cùng đang căng ra trong đầu Lục Hy lập tức đứt mất. Muốn rời khỏi tôi thì đừng tìm cớ. Tôi và Sở Tinh vô cùng trong sạch, không hề có gì cả. Em muốn đi? Được thôi, hầu hạ tôi dễ chịu rồi, tôi sẽ cho em đi. Thẩm Dĩnh nhìn thấy tay đang tháo cúc áo sơ mi của anh, trong lòng bịch một tiếng, lùi về sau một bước, đôi môi mím chặt. Lục Hy, anh đừng có vô liêm sỉ. Anh cười, động tác trên tay cũng không dừng lại. Cũng không phải tôi mới vô sỉ với em một hai lần, nhiều thêm một lần cũng có sao đâu. Chẳng mấy chốc, quần áo trên người đã bị anh ném xuống thảm trong phòng ngủ. Thân thể cường tráng của người đàn ông lộ ra trong không khí. Thắt lưng trên hông bị anh tháo ra, treo lơ lửng, giống như đi hai bước sẽ bị rơi xuống. Thẩm Dĩnh nhìn anh từng bước đến gần mình, trong lòng kháng cự chưa từng có. Trong lòng không muốn đương nhiên hành động, cũng sẽ không phối hợp. Anh đến gần thì cô lùi về sau, cứ dây dưa như thế, khoảng cách giữa hai người vẫn cứ không xa không gần. Dường như bị sự kháng cự của cô làm tức giận, cuối cùng khi lưng cô dựa vào vách tường, người đàn ông đưa tay kéo người vào lòng. Sau đó Thẩm Dĩnh lập tức bị đè ngã xuống chiếc giường mềm mại. Lục Hy, anh buông tôi ra. Má cô chạm phải lồng ngực trần trụi của anh, nhiệt độ trên mặt nóng đến đáng sợ. Nhận ra anh không phải chỉ nói mà thôi, lòng bàn chân bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Buông ra, rời đi. Đây dường như là lời cô nói nhiều nhất với mình hôm nay. Mỗi một chữ đều như đâm vào lòng anh. Tôi nói rồi, không thể nào. Người đàn ông cười xấu xa, chỉ dùng một tay đã có thể cố định hai cổ tay cô lên trên đỉnh đầu. Cơ thể đè lên người cô, không thể động đậy được. Anh cúi người hôn lên cái miệng nhỏ, luôn nói ra những lời mình không thích nghe. Anh hôn, còn cô thì trốn. Mỗi lần đều muốn hôn mà không hôn được. Mất hết kiên nhẫn, anh nâng tay đè hai má cô lại, cuối cùng cũng hôn lên đôi môi mềm mại kia. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy sức tay dừng trên mặt mình vô cùng nặng, cằm của cô cũng sắp chật khớp. Thay vì nói hôn, chẳng bằng nói anh đang chút giận thì hơn. Trong lúc hôn nhau còn mang theo cảm giác tàn nhẫn, không biết đã cắn phải chỗ nào, còn khiến cho máu tươi chảy ra. Thẩm Dĩnh dùng hết sức lực cả người mình, nhưng đối thủ quá mạnh mẽ. Anh quyết tâm muốn làm cô ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Đôi môi nóng rực của người đàn ông đi thẳng xuống dưới, từ cằm đi đến cần cổ trắng nõn của cô, để lại từng dấu đỏ mờ ám. Anh vừa hôn cô, vừa đưa tay cởi quần áo trên người cô. Chỉ chốc lát trên người cô cũng chỉ còn lại đồ lót màu đen che đậy thân thể. Da thịt tiếp xúc với không khí, đầu óc đang mơ màng của Thẩm Dĩnh trở nên tỉnh táo. Cô vô cùng không phối hợp giãy giụa. Lục Hy, tôi không muốn lên giường với anh. Anh thế này là cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp? Anh như nghe thấy chuyện cười, ý trêu đùa nơi đáy mắt khiến người ta sợ hãi. Được, em đi tố cáo tôi đi. Đến lúc đó tôi bảo luật sư giỏi nhất của Hình Yên nhận vụ kiện của em, đảm bảo có thể tố cáo tôi đến thân bại danh liệt. Thế nào? Thẩm Dĩnh không đoán được anh sẽ nói như vậy. Trong chốc lát, bị nghẹn đến không nói nên lời. Trên mặt liên tục thay đổi từ xanh đến đỏ, nhìn anh với vẻ không thể tin được. Trước giờ người đàn ông này luôn bình tĩnh chín chắn, thậm chí sự bình tĩnh này còn mang theo chút quyết tuyệt không có tình người. Nhưng bây giờ anh lại mất khống chế như vậy. Đúng, mất khống chế. Vì cô muốn rời khỏi, cảm xúc của anh đã bị mất khống chế. Chuyện làm ra, lời nói ra đều không giống như phong cách của anh. Trong đầu lóe lên suy nghĩ như thế, đáy lòng vốn chua xót của Thẩm Dĩnh chợt dễ chịu hơn một chút. Ít nhất đối với anh mà nói, cô cũng có chút quan trọng. Bọn họ dây dưa trên giường rất lâu, chăn rơi xuống thảm, khăn trải giường dưới người cũng bị làm đến nhăn nhúm. Trên trán người đàn ông bốc lên một tầng mồ hôi trong xuống, từ cằm chảy xuống trên người cô. Thẩm Dĩnh vẫn không thể ngăn cản được anh. Anh không chút nể tình, cởi hết quần áo của cô, bạo lực lại tàn nhẫn, nhưng lúc cuối cùng lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô như là trấn an. Hành động cực đoan như thế sắp tra tấn Thẩm Dĩnh đến phát điên. Cô không hiểu, có lẽ phải nói trước giờ cô đều chưa từng hiểu trái tim anh, thậm chí bây giờ cô còn không dám nghĩ thêm nữa. Những điều cô tự ảo tưởng, tự cảm thấy tốt đẹp lúc trước đều tạo nên câu chuyện cười của hôm nay. Anh yêu cô, nhưng người anh xem trọng nhất vẫn là Giang Sở Tinh. Chỉ cần nghĩ đến điều này, cho dù có bao nhiêu lưu luyến không nỡ, Thẩm Dĩnh cũng không dám quay đầu lại. Có lẽ nếu lần này chỉ là mình cô bị uất ức mà Thẩm Chi Lịch không xảy ra chuyện thì cô còn có thể tiếp tục nhượng bộ. Cứ dây dưa mãi còn không bằng quyết định thật nhanh. Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt nhưng không rơi xuống. Ngay sau đó, một đôi môi nóng rực hôn lên, anh nuốt vào hết sự chua xót kia. Giống như làm như thế, cả hai mới có thể dễ chịu hơn. Trước giờ Lục Hy chưa từng cảm thấy bất lực như thế. Rõ ràng hai người làm chuyện thân mật nhất, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa như vậy. Người phụ nữ dưới người từ lúc đầu dãy giụa, đến bây giờ ngay cả ý muốn kháng cự cũng không có. Nhưng trong lòng cô vẫn không muốn, chỉ là ngay cả phản kháng cũng cảm thấy dư thừa. Thẩm Dĩnh không biết mình bị giày vò bao lâu, cô liều mạng cắn môi dưới không phát ra chút âm thanh nào. Nhưng người đàn ông bên cạnh hiểu rõ từng vị trí trên người cô, mỗi động tác đều có thể khiến cô than nhẹ. Cuối cùng của cuối cùng, Thẩm Dĩnh cảm thấy thân thể nóng lên từng trận, không phải cái loại nóng trong tình dục mà là thật sự không thoải mái. Có lẽ cô sốt rồi. Trong lúc mơ màng, cô không nhịn được ư một tiếng. Lục Hy, anh đừng như thế, tôi thật khó chịu. Cục cưng, thả lỏng đi, tôi sẽ khiến em thoải mái. Người đàn ông phía sau không nhận ra sự khác thường của cô, chỉ nói một câu như vậy lại tập trung vào chuyện vô cùng vui sướng này. Mãi đến khi cơn sóng tình dục lui đi, thân thể của người phụ nữ bên cạnh vẫn nóng bỏng như cũ, anh mới nhận ra điều không đúng. Khoảnh khắc đưa tay đặt lên trán cô, mi tâm lập tức níu chặt, nhiệt độ nóng hầm hập ở lòng bàn tay khiến anh không thể nào ra vẻ bình tĩnh được nữa. Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh. Ngài Lục, sức khỏe của cô Thẩm không có gì đáng ngại, mệt nhọc quá độ cộng với chứng viêm cổ họng dẫn đến sốt cao 39,2 độ, đã tiêm thuốc hạ sốt rồi. Lúc tỉnh lại chú ý ăn uống đồ nhạt thôi, nghỉ ngơi 2 ngày là được, bác sĩ gia đình ở bên cạnh Lục Hy nói. Nhìn người đàn ông anh Tuấn sắc mặt nặng nề đứng trước mặt, trên người đàn ông này có một loại cảm giác áp lực và kiêu ngạo trời sinh. Đứng ở đó không lên tiếng, chắc chắn bạn sẽ không dám đi lên đáp lời. Nhưng khuôn mặt này lại khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm nhiều thêm mấy lần. Bác sĩ hơi rũ mắt, rất khó tưởng tượng được dấu vết trên người cô gái trong phòng ngủ là đến từ Lục Hy. Ánh mắt của Lục Hy vẫn đang nhìn chằm chằm bóng dáng yếu ớt trên giường kia. Khi nào thì có thể hạ sốt? À, đại khái là phải đến buổi tối. Nếu sốt nhẹ thì uống thuốc để lại, không vượt quá 38,5 độ thì không có vấn đề gì. Được, vất vả rồi. Lục Hy nói xong nhìn thoáng qua Thím Lâm, ý bảo bà ấy tiễn người đi. Thím Lâm ngầm hiểu là một tư thế mời. Bác sĩ Bạch, đi bên này ạ. Hai người một trước một sau xuống lầu. Trên hành lang lầu 2 lại trở nên yên tĩnh như lúc trước. Một mình Lục Hy đứng tại chỗ một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó. Chậm chạp mấy giây, anh bước vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Chân dài mạnh mẽ thẳng tắp đi tới bên giường, càng đến gần càng không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ vì sốt cao mà đỏ ửng khác thường của cô. Trên mặt cô có không ít mồ hôi, hai bên tóc mai càng nhiều hơn, mái tóc thẳng mượt đều bị ướt dính bên mặt. Mặc dù đang ngủ nhưng chân mày thanh tú vẫn hơi cau lại, không khó nhìn ra chuyện khi nãy đã dọa sợ cô. Nghĩ đến mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Chi Lịch, ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe bị tiêu hao vô cùng, lại còn bị anh giày vò lâu như vậy, chắc chắn không chịu đựng được. Lục Hy thuận thế ngồi bên giường, nâng tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mảnh mai kia. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm khó khăn của cô khi nãy. Lục Hy, anh đừng như vậy, tôi không thoải mái. Giọng nói nhỏ nhẹ, nghĩ lại còn có chút uất ức. Anh thật đúng là đồ vô lại, thế nhưng lại không hề phát hiện ra. Tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nằm trên gối đầu. Lục Hy đứng dậy, rời khỏi một lát, khi quay lại lần nữa, còn cầm theo khăn ướt. Lần đầu tiên chăm sóc người khác không biết bắt đầu từ đâu. Cầm khăn tay, lắc lư một lúc lâu ở trên không trung, mới tìm đúng chỗ bắt đầu, chậm rãi lau mồ hôi trên trán cô. Dường như bị khăn tay có chút lạnh làm bị lạnh, cô gái nhỏ càng cau chặt mày hơn, trong miệng vẫn như không có lẩm bẩm cái gì đó. Lục Hy nghe không rõ, kề sát lại gần hơn. Nói cái gì? Đừng chạm vào tôi. Đôi môi vì sốt cao mà trở nên khô khốc, vô thức nỉ non. Thân thể đang cúi xuống của Lục Hy cứ thế cứng đờ, ánh mắt hơi rời đi, đã nhìn thấy những vết xanh đỏ tàn nhẫn loang lổ kia, đều là anh làm ra. Hối hận, bây giờ đã không kịp rồi. Sửa lỗi, cô còn cần sao? Khăn tay trong lòng bàn tay bị anh nắm chặt, người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ lại có thể bắt đầu hoảng hốt, chắc chắn sau khi tỉnh lại, cô sẽ càng ghét mình hơn. Hai chữ xin lỗi lăn qua lộn lại trong cổ họng, cho dù biết cô không nghe thấy, nhưng vẫn cố chấp nhỏ giọng nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai cô. Xin lỗi, Dĩnh Dĩnh. Cô gái nhỏ đang ngủ không yên, không hề đáp lại, cũng không thể đáp lại anh. Sốt cao 39,2 độ, có một nửa công lao của anh. Sau khi thím Lâm tiễn bác sĩ gia đình đi xong, cầm thuốc để lại đi lên lầu muốn đặt ở một bên, bà gõ cửa phòng, sau khi được cho phép mới đi vào. Vừa xoay người đã nhìn thấy ông chủ ngồi bên giường cẩn thận chăm sóc cô Thẩm. Bà không khỏi hoảng hốt, nghĩ đến dáng vẻ hung dữ của ông chủ hôm nay lúc kéo cô Thẩm, thật sự như hai người khác nhau. Khi nãy ông chủ đáng sợ bao nhiêu thì bây giờ dịu dàng bấy nhiêu. Chỉ tiếc là sự dịu dàng này cô Thẩm không hề nhìn thấy. Cần gì phải như thế chứ? Thím Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không đành lòng quấy rầy sự yên tĩnh này, để thuốc lên bàn xong thì lui ra ngoài. Người đàn ông ngồi ở bên giường không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay lại, giống như anh chưa từng chú ý đến tiếng động ở phía sau vậy, chỉ tập trung tinh thần nhìn người phụ nữ trên giường cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Thẩm Dĩnh bị đau cổ họng đến tỉnh lại, chỗ cổ họng có cảm giác đau đớn khô khốc, khí quản cũng nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều khiến cô vô cùng khó chịu. Mở mắt ra, đập vào mắt chính là trần nhà quen thuộc. Lúc đầu ánh mắt hơi mơ hồ, một lát sau mới từ từ nhìn rõ. Rũ mắt xuống, trên người đắp chăn tơ tằm thoải mái, nhiệt độ trong phòng không cao không thấp, cũng khiến cô nhớ đến mọi chuyện xảy ra lúc trước. Hình ảnh bị ép buộc lóe lên trước mắt, đáy mắt cô hiện lên ánh sáng tối tăm. Không chỉ khó chịu vì khi nãy, mà còn vì người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô kia. Lục Hy vẫn luôn canh giữ bên giường, vốn xuống lầu dặn dò thím Lâm nấu canh thanh đạm bồi bổ. Không ngờ lúc vừa rời khỏi, cô đã tỉnh lại, đối diện với đôi mắt to ỉu xỉu kia. Người đàn ông bước nhanh tới, anh đưa tay muốn cảm nhận nhiệt độ trên trán cô, không ngờ vừa duỗi tay ra đã bị cô phản ứng kịch liệt nghiêng đầu né tránh. Bàn tay của người đàn ông cứ thế đứng hình giữa không trung, nâng lên cũng không phải, mà để xuống cũng không được, rất gượng gạo. Sau một lúc lâu, Lục Hy buông tay, không ép phải chạm vào cô, chỉ hỏi chóng mặt không, đợi lát nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Anh nói xong thì lấy nhiệt kế điện tử ra từ trong hòm thuốc để bên tay cô. Thẩm Dĩnh hiểu ý anh, đôi môi tái nhợt mím chặt hơn, không có phản kháng, ngoan ngoãn để tay lên thử. 37,2 độ, hơi sốt nhẹ, có lẽ đã không sao nữa. Yên tâm rồi, bắt đầu quan tâm đến vấn đề khác. Lục Hy đi đến bên giường, nhìn băng dán y tế màu trắng dán trên mu bàn tay cô vẫn rất áy náy. Có đói không? Bảo thím Lâm bưng cơm lên hay xuống dưới ăn? Không cần. Thẩm Dĩnh vừa nói đã bị giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ. Cô nhíu mày, vừa muốn ho khan, trong tầm mắt đã thấy một ly nước sôi còn bốc hơi nóng được đưa tới. Nhìn từ năm ngón tay có khớp xương rõ ràng kia, không phải Lục Hy thì là ai? Trái tim Thẩm Dĩnh không nhịn được đập thình thịch, không phải cảm động mà là căng thẳng. Anh đến gần sẽ khiến cô căng thẳng. Cô không đón lấy ly nước kia mà xốc chăn trên người lên muốn tránh khỏi anh. Mới đi được một bước đã bị bắt lấy cổ tay. Bên tai vang lên giọng nói nặng nề của người đàn ông. Thẩm Dĩnh, đừng gây sự. Gây sự? Cô mệt mỏi nhếch môi, coi như cô đang gây sự đi. Anh buông tôi ra. Cô không xoay người cũng không quay đầu, tựa như nhìn thêm cũng là lãng phí sức lực. Lục Hy nhìn chằm chằm sau gáy với mái tóc đen nhánh của cô một lát, sau đó nghiến răng buông tay cô ra rồi nói, xin lỗi, tôi xin lỗi. Thân thể Thẩm Dĩnh cứng đờ không tiếp lời. Người đàn ông chậm rãi nói, em nói muốn rời khỏi. Tôi lập tức bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, lại không biết nên làm thế nào mới phải. Tôi không biết em bị sốt cho nên... Không biết. Thẩm Dĩnh cướp lời anh, có phải tôi không bị sốt anh sẽ muốn chơi chết tôi không? Thẩm Dĩnh. Lời nói ác độc của cô khiến Lục Hy không nhịn được cau mày. Tôi không có ý này. Anh có phải là ý này hay không đều không quan trọng nữa, vì anh đã làm như vậy rồi. Trước giờ Thẩm Dĩnh đều không biết có một ngày sẽ mâu thuẫn với anh như thế, thậm chí nghiêm trọng đến mức không muốn nghe thấy giọng nói của anh. Đau khổ anh mang đến cho cô quá nhiều rồi, nhiều đến mức tình yêu của cô đã sắp dồn nén đến mất hết. Cô không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Lục Hy không muốn cãi nhau với cô, cũng biết bây giờ cảm xúc của hai người đều không được ổn định, ép mình bình tĩnh lại rồi nói, xuống lầu ăn cơm trước, em còn đang sốt nhẹ, bác sĩ đã nói không thể để bụng rỗng, ăn cơm xong mới có thể uống thuốc. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, tôi muốn về nhà. Cô nói muốn về nhà chắc chắn không phải cái nhà này, mà là Đào Ly Hinh và Thẩm Di Lịch bên kia. Lục Hy nhíu mày, lo lắng về tình trạng hiện tại của cô. Bây giờ em thế này sao mà về nhà đây? Bắt xe. Thẩm Dĩnh không muốn nói nhiều, dù là một chữ, thái độ với anh cũng keo kiệt chưa từng có. Thẩm Dĩnh. Giọng anh gọi tên cô vừa thấp vừa khàn, mang theo giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đêm nay ở lại, sáng sớm mai tôi đưa em về. Hai người đều đang chịu đựng nhau. Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ kiên trì này của anh, trong lòng không có chút xúc động, nhưng lại muốn bật cười. Cô không biết Lục Hy đang kiên trì cái gì. Rõ ràng đã ầm ĩ đến nước này rồi, cuối cùng còn có cái gì đáng để anh không bỏ được chứ? Chẳng lẽ anh thật sự yêu cô sao? Cho dù yêu, cũng có Giang Sở Tinh ăn ở giữa, cô không thể chấp nhận được. Lúc trước anh muốn nói chuyện. Cuối cùng Thẩm Dĩnh cũng chịu xoay người đối diện với anh. Đáy mắt người đàn ông sâu thẳm, có cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động. Đúng. Được, tôi nói chuyện với anh. Thẩm Dĩnh nói xong cũng không quan tâm anh có phản ứng gì, lập tức đi ra cửa phòng ngủ. Giọng nói vang lên, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của cô. Đến phòng làm việc đi. Chân mày vốn nhíu lại của Lục Hy càng nhíu chặt hơn, hai tay rũ xuống bên người bỗng chốc siết chặt lại. Nghĩ đến lời lát nữa có thể cô sẽ nói, trong lòng trở nên thấp thỏm lo âu. Nhưng anh không thể ngăn cản được, lần nói chuyện này sớm hay muộn cũng phải đến, càng kéo dài cô sẽ càng ghét mình hơn. Người đàn ông rũ mắt tạo thành một bóng râm màu đen nơi mí mắt. Anh đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới sải bước đi theo hướng người phụ nữ rời khỏi. Nhịp bước trước giờ vẫn luôn vững vàng, mang theo chút nôn nóng khó nhìn thấy. Trong phòng làm việc, cửa sổ trên tường mở ra, thổi bay rèm cửa màu xám đậm. Một cơn gió mát mang theo sự lạnh lẽo của ngày đông giá rét. Thẩm Dĩnh chỉ vô thức nhìn quanh bốn phía, hốc mắt lại đỏ lên. Thật sự không phải cô đa sầu đa cảm, mà là nơi này có quá nhiều kỷ niệm của bọn họ. Bây giờ nhìn lại, dường như phải chuẩn bị tạm biệt rồi. Không bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân rõ ràng của người đàn ông. Anh đến đây rồi. Thẩm Dĩnh nhanh chóng chớp chớp mắt, giấu đi cảm giác chua xót nơi đáy mắt, không muốn khiến mình quá mất mặt. Cửa cạch một tiếng đóng lại, khi nãy còn cảm thấy mở cửa sổ quá lạnh, lúc này lại thấy may mắn. Cũng may còn có cửa sổ, nếu không lại phải khó thở rồi. Lục Hy vẫn giống như vô số lần lúc trước, đi đến ghế xoay phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Trong ánh mắt bình tĩnh, mang theo tia bỡn cợt rõ ràng. Muốn nói cái gì? Nói đi. Ánh mắt Thẩm Dĩnh hoảng loạn, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh trở lại. Cô im lặng một lát, muốn sắp xếp lại hoàn chỉnh lời mình muốn nói. Nhưng bất đắc dĩ vì suy nghĩ vô cùng rối loạn, không nói rõ được. Chỉ có thể đến đâu nói đến đó. Lục Hy, từ khi chúng ta quen biết nhau, đến bây giờ cũng hơn nửa năm rồi. Hôm nay, tôi đưa đơn từ chức cho công ty, không phải vì kích động, mà đã liên tục suy nghĩ gần cả tháng nay, cho nên tôi là nghiêm túc muốn từ chức. Rõ ràng hai người vừa làm xong chuyện thân mật nhất, nhưng lúc này lại xa cách giống như người xa lạ. Em nói tôi nghe. Người đàn ông híp mắt bảo cô nói tiếp. Hơn nửa năm nay tôi là thật lòng với anh. Anh cũng thế, tôi biết, cũng có thể cảm nhận được. Nhưng chuyện của Giang Sở Tinh khiến tôi hiểu ra, chỉ có yêu là không đủ. Giữa tôi và anh có rất nhiều thứ không thể vượt qua. Thành kiến của người nhà anh với tôi, trách nhiệm của anh với Giang Sở Tinh, điều khiến tôi khó thở. Tôi cho rằng tôi chịu đựng được rồi, nhưng tôi phát hiện mình không hề mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Nói đến đây, cô cười tự giễu, tầm mắt có chút mơ hồ. Trước mắt hiện lên hình ảnh hôm đó, giằng co với Giang Sở Tinh ở trước cửa. Khoảnh khắc ba tôi ngã xuống, trong lòng tôi có hận. Hận. Chữ này rơi vào tai, thật sự nặng nề đến đáng sợ. Lục Hy đối diện với đôi mắt quen thuộc, trong suốt vắng lặng kia. Nhưng bây giờ tròng mắt đen nhánh, đang lóe lên ánh lửa. Cô cũng nhìn qua đây, gằn từng tiếng để anh nghe rõ ràng. Tôi hận Giang Sở Tinh, cũng hận anh. Hận khiến Thẩm Chi Lịch phát bệnh. Hận sự không tin tưởng của anh, cũng hận anh bao che sau khi xảy ra chuyện. Sự uất ức và chịu đựng của cô đều không tính là gì cả. Nhưng người nhà là giới hạn không thể dẫm lên của cô. Cô không thể chịu đựng được bất kỳ ai làm ra chuyện tổn thương người nhà của mình. Lục Hy cứ nhìn cô như thế, nghe người phụ nữ mình yêu nhất nói ra lời hận mình. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Ngay cả chính anh cũng đang rối bời, cũng rất đau đớn. Lúc đầu chỉ một chút thôi, nhưng một lúc sau đó lại giống như có người đang cấu xé vậy. Tôi biết em trách tôi. Anh không nhịn được, đưa tay kéo ngăn tủ muốn lấy thuốc lá ra. Nhưng nghĩ đến cô mới phát sốt nên lại rút tay về, rối rắm gõ vài cái lên bàn. Chuyện này tôi có chỗ làm không đúng, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra nữa. Ngày đó Sở Tinh trở về là ngoài dự đoán, Lý Vĩ không thông báo chuẩn bị, tôi đã đuổi việc anh ta rồi. Chuyện sau này em đều biết, tôi chạy đến đã không còn kịp nữa, trong lòng vô cùng áy náy. Cô ấy rơi xuống nước nguy hiểm đến tính mạng, thời gian không còn nhiều, chứ không phải cố ý không quan tâm đến em. Chỉ là cách làm thế này của em thật sự quá khiến người ta lạnh lòng. Chuyện Thẩm Dĩnh đẩy Giang Sở Tinh xuống nước, từ đầu đến cuối cô đều thừa nhận, cho nên ở trong lòng Lục Hy cũng không phải hoàn toàn không có vướng mắc. Cô không giải thích, không ai có thể biết được, cho nên Lục Hy hiểu lầm cũng là chuyện đương nhiên. Rõ ràng chỉ một câu đã có thể nói rõ mọi chuyện, vì sao lại không nói? Vì ngoài chân tướng của chuyện này, cái Thẩm Dĩnh quan tâm chính là thái độ của anh. Nói ra thì mâu thuẫn, nhưng cô chỉ muốn xem thử dưới tình huống không có bất kỳ căn cứ nào, người đàn ông này sẽ tin mình không. Sự thật chứng minh anh không hề, cho nên không cần phải giải thích gì nữa, nói nhiều càng thêm đau lòng hơn. Thẩm Dĩnh nuốt xuống tất cả chua xót và thất vọng, cố gắng khiến mình trở nên lý trí và lạnh lùng. Nếu chuyện này đã ầm ĩ thành thế này, chúng ta đành tách ra thôi. Tôi không thể xem như không xảy ra chuyện gì, cũng không có cách nào sống chung một nhà với Giang Sở Tinh. Ba mẹ tôi nói rất đúng, không có một người phụ nữ nào có thể chấp nhận được cả. Trước kia là tôi ngu muội. Bây giờ cô ngẫm nghĩ lại chuyện lúc trước, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Ngoài rời đi, những chuyện khác tôi đều có thể đồng ý với em. Kể cả để Giang Sở Tinh rời khỏi thành phố hát ư? Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức trở nên căng thẳng. Hai người đều biết điểm mấu chốt của vấn đề là ở đâu, nhưng cái vấn đề này gần như là nút chết. Thẩm Dĩnh thoát ra khỏi bầu không khí khó chịu này trước. Cô chuyển mắt, cúi đầu nở nụ cười. Không làm được đúng không? Tôi cũng không yêu cầu anh. Có thể. Lục Hy cắt ngang lời cô, sau đó lại nói. Nhưng phải đợi sau khi cô ấy khỏe lại, tôi sẽ cho người đưa cô ấy về. Sau khi khỏe lại? Thẩm Dĩnh lắc đầu, giọng nói rất nhẹ, như nói với anh lại như nói với chính mình. Sao cô ta dễ khỏe lại như vậy được? Nếu thật sự là như thế, Giang Sở Tinh cũng sẽ làm ra một vài chuyện, một lần nữa khiến sức khỏe của mình lâu bình phục hơn. Chúng ta chia tay đi. Cuối cùng cô vẫn nói ra câu này. Cứ kéo dài như vậy đối với anh, đối với tôi, đối với Giang Sở Tinh đều không tốt. Tôi đã không còn sức lực và lòng tin để tiếp tục tiêu hao nữa rồi. Cô sử dụng chữ tiêu hao với mối tình này vô cùng chói tai, khiến người ta khó chấp nhận được. Tôi từng nói không thể thả em đi, nếu em quyết tâm muốn rời đi. Được thôi. Người đàn ông thoáng dừng lại, môi mỏng nhếch lên. Em cứ việc thử, xem có thể rời khỏi thành phố gì không. Trái tim Thẩm Dĩnh bịch một tiếng, mắt càng trợn to hơn. Anh uy hiếp tôi. Tôi không uy hiếp em, tôi chỉ vì không giữ được em thôi. Nếu còn cách nào khác, anh cũng sẽ không sử dụng cách như vậy. Lục Hy, anh làm như vậy sẽ chỉ khiến tôi hối hận vì đã gặp anh thôi. Mỗi một lời cô nói như một con dao rơi xuống tim anh. Cô không biết là anh cũng đã đau đến sắp chết lặng. Đôi mắt lạnh lùng kia mang theo bao đau lòng, nhưng không hy vọng bất kỳ ai có thể nhìn thấy. Giả vờ bình tĩnh nói, cho dù là như thế tôi cũng sẽ không để em rời đi. Thẩm Dĩnh, tôi từng nói tôi không thể không có em. Mắt thấy trò chuyện thất bại, Thẩm Dĩnh cũng biết có tiếp tục nói nữa cũng chỉ là lãng phí thời gian. Cô gật đầu, vẻ mặt lại không có chút tán thành. Được, vậy chúng ta cứ hành hạ lẫn nhau như thế đi. Cuối cùng sẽ có một ngày anh chịu không nổi nữa thôi. Cô sẽ làm một con rối không có cảm xúc. Cô không tin người đàn ông kiêu căng như Lục Hy có thể chịu đựng được. Lục Hy không muốn nghe lời cô nói như vậy nhất. Nhưng nếu thật sự tranh lựa chọn, cho dù là cột cùng một chỗ với cô, anh cũng sẽ không đồng ý tách nhau ra. Tốt nhất em mau chóng hết hy vọng, ở lại bên cạnh tôi đi. Tôi đồng ý với em sẽ không xảy ra tình huống như vậy nữa. Muốn đi không thể nào. Thẩm Dĩnh vô cùng chán ghét những lời này, lùi về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách một lần nữa. Tiền thuốc tôi sẽ tự trả, không cần anh nhúng tay vào. Chuyện từ chức tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, hy vọng anh có thể nhanh chóng phê chuẩn. Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, không cho chút cơ hội cứu vãn. Lục Hy vô cùng chắc chắn, cho dù anh không phê chuẩn, cô cũng sẽ không đến công ty nữa. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc mà không có kết quả. Hai người cũng không nói gì nhiều, không phải không muốn nói, mà là không có gì để nói. Lúc này Lục Hy đã có chút cảm nhận được cô muốn rời khỏi đến mức nào. Nhưng mà có tác dụng gì chứ? Anh vẫn không thể ngăn cản như cũ, chỉ có thể hy vọng bệnh của Giang Sở Tinh có thể mau chóng bình phục. Bên kia, suy nghĩ của Giang Sở Tinh thì ngược lại với Lục Hy. Lần này cô ta trở về từ nước ngoài thì sẽ không rời đi nữa. Bây giờ đã xảy ra chuyện của Thẩm Chi Lịch, mặc dù Lục Hy không nói gì nhưng trong lòng vẫn có thành kiến với cô ta, cho nên cô ta phải đẩy nhanh kế hoạch của mình. Cũng may trong lúc tĩnh dưỡng ở bệnh viện, Thiệu Mộc Giai bên kia báo tin tình hình của Trương Lan Trình rất không ổn. Mặc dù lúc trước vẫn ở trong trạng thái chết não, nhưng gần đây xuất hiện hiện tượng não chảy máu và suy thoái. Bên bệnh viện đã chuẩn bị thông báo với người nhà rồi. Chẳng mấy chốc Lục Hy sẽ biết được tin này. Cô định làm thế nào? Giọng nói đè thấp của Thiệu Mộc Giai vang lên trong ống nghe. Bệnh viện không thể bằng ở nhà. Giang Sở Tinh rất cẩn thận, bảo đảm không có ai mới đáp. Đầu tiên đừng làm ầm lên. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia, đợi Lục Hy có hành động thì lập tức thông báo với tôi. Lại phải đợi. Bên này tôi xảy ra chút chuyện, bây giờ đang ở bệnh viện, nhưng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tốt hơn cho tình hình của chúng ta bây giờ một chút. Hiện tại Thẩm Dĩnh đã bị tôi ép đến sắp không chịu nổi rồi. Giang Sở Tinh trấn an cô ta. Cô đừng vội, tôi có kế hoạch, chỉ cần làm theo lời tôi là được. Ở đây là bệnh viện, tai vách mạch rừng. Tôi ở đây rất không tiện, lỡ như bị người khác phát hiện rồi. Cô cẩn thận một chút, và giờ phút quan trọng này tuyệt đối không thể để ra sai sót. Giang Sở Tinh gắt giọng dạy dỗ cô ta, nói xong lại sợ Thiêu Mộc Giai nghe thấy sẽ không phục, bèn nhẹ nhàng bổ sung một câu. Yên tâm, tôi sẽ không để cô đợi quá lâu đâu. Được. Thiệu Mộc Giai còn muốn tiếp tục nói gì đó, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói thân thiết của y tá vang lên. Cô Giang nên thử máu rồi. Có người đến rồi, không nói nhiều với cô nữa, có chuyện gì nhớ báo cáo bất cứ lúc nào. Nói xong Giang Sở Tinh lập tức cúp máy. Cô ta giấu điện thoại vào trong ống tay áo, nhìn vào gương điều chỉnh là vẻ mặt của mình, lúc này mới đi ra ngoài. Trước mặt người khác lại là khuôn mặt vô hại kia. Mới vừa đi toilet một lát, đến đây. Cuối cùng Lục Hy vẫn không thể phê chuẩn báo cáo từ chức của Thẩm Dĩnh, chỉ cho cô tạm thời nghỉ việc. Trong lòng anh biết người phụ nữ này bướng bỉnh giống như mình, một khi quyết định chuyện gì rất khó thay đổi. Nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Chỉ cần không phê chuẩn, cô sẽ vẫn là nhân viên của anh. Điều này có thể khiến anh thoải mái hơn. Cuộc trò chuyện lần trước vẫn không thể làm mất đi mâu thuẫn giữa bọn họ, ngược lại ngày càng sâu sắc hơn. Một người bận rộn chăm sóc Thẩm Chi Lịch, một người bận rộn công việc và bệnh tình của Giang Sở Tinh, khó khăn lắm mới dành ra chút thời gian. Thẩm Dĩnh cũng không thèm nhìn anh. Có mấy lần đêm khuya Lục Hy lái xe chạy đến từ ngự cảnh viên, ngay cả tòa nhà phòng bệnh cũng không đi lên, chỉ đỗ xe ở dưới tòa nhà. nhìn ngọn đèn nơi phòng bệnh có Thẩm Dĩnh ở đó, châm một điếu thuốc lặng lặng hút, không hề làm gì cả. Mấy lần La Quyết Trình đều mắng anh quá im lìm, rõ ràng mong ngóng như vậy, vì sao không quang minh chính đại nói ra, xin lỗi một tiếng khó như vậy sao? Khó sao? Thật sự không khó, chỉ là vấn đề giữa bọn họ đã không thể giải quyết bằng một câu xin lỗi rồi. Chuyện một lần hai lần gộp lại đến hôm nay, không ngờ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến thế. Nhưng xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có lẽ cho phép Giang Sở Tinh về nước chính là một sai lầm. Ngẫm lại mới thấy mình đối xử với cô thật khốn nạn, nên làm không nên làm đều đã làm cả rồi, cũng chẳng trách cô lại ghét anh như bây giờ. Nhưng Thẩm Dĩnh hoàn toàn không biết những việc Lục Hy làm, cũng không có tâm trạng để suy nghĩ. Ở trong mắt, hai người giống như hai đường thẳng song song vậy. Nỗi lòng duy nhất của cô chính là ngóng trông Thẩm Chi Lịch có thể nhanh chóng xuất viện. Cũng may sức khỏe của Thẩm Chi Lịch bình phục không tệ, qua tuần thứ hai sau khi phẫu thuật đã có thể về nhà dưỡng bệnh rồi. Bác sĩ điều trị chính đề nghị đến tòa nhà hồi phục tiến hành huấn luyện hồi phục, nhưng nghĩ thấy chi phí và vấn đề thuận tiện, Thẩm Chi Lịch vẫn muốn về nhà. Mặc dù bệnh viện La Thị đã đủ tốt rồi, cái gì cũng có, nhưng vẫn không khiến người ta thoải mái như ở nhà được. Ngày làm phẫu thuật xuất viện, Thẩm Dĩnh đến trước cửa thanh toán giao nộp chi phí, lại được cho biết là không thể trả tiền. Có lẽ là ý của Lục Hy, lúc trước anh từng nói muốn trả chi phí, nhưng bây giờ... Thẩm Dĩnh nắm chặt ghi chép nằm viện trong tay, xoay người đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Không muốn nói với Lục Hy, vậy tìm La Quyết Trình nói cũng giống như vậy thôi. Xuyên qua hành lang thật dài, đứng trước cửa phòng làm việc lớn nhất tầng này, trên đỉnh đầu là bảng đề năm chữ to lóe lên ánh vàng: phòng làm việc viện trưởng. Thẩm Dĩnh chắc chắn có anh ta ở đây. Đang nâng tay định gõ cửa, bỗng nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng vang lộp bộp. Tay sắp gõ cửa sững lại, vốn không phải có ý định nghe lén, nhưng động tĩnh bên trong thật sự không nhỏ. Vào lúc cô do dự không biết có nên gõ cửa hay không, cánh cửa cách đầu ngón tay chỉ hai nắm đấm rung chuyển, giống như bên trong cánh cửa có thứ gì đó đè lên vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, Thẩm Dĩnh đã biết đó là gì, vì là Quyết Trình, đây là phòng làm việc đấy, anh muốn làm gì? Giọng nói trong tức giận còn mang theo hờn dỗi vang lên sau cánh cửa. Em nói tôi làm gì? Người đàn ông giọng nói trầm thấp thở hổn hển, chỉ nghe thôi đã khiến người ta suy nghĩ miên man. Hai giọng nói này cũng không phải xa lạ. Khi giọng nói truyền vào tai, trong đầu Thẩm Dĩnh đã xuất hiện hai khuôn mặt là Quyết Trình và Điền Tang Tang. Nhưng mà sao bọn họ lại ở cùng nhau? Mặc dù trước đây Điền Tang Tang thường xuyên xuất hiện bên cạnh La Quyết Trình, nhưng Thẩm Dĩnh thật sự không ngờ giữa hai người họ lại là quan hệ này. Cô sững sờ không muốn nghe chuyện của người khác. Ngay khi cô định xoay người rời đi, bỗng nhiên cánh cửa bị người khác mở ra từ bên trong. Điền Tang Tang mặt mũi đỏ ửng chạy ra ngoài, nhìn thấy cô nghiêng người đứng ngoài cửa thì vô cùng bất ngờ. Thẩm Dĩnh, hai mắt nhìn nhau. Không lâu sau, La Quyết Trình cũng đi ra, ba người đứng đối diện nhau. Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần trước, cô giơ biên lai trong tay lên. Tôi đến tìm bác sĩ La, muốn hỏi chuyện tiền viện phí. Nói xong cô hơi ngượng ngùng nhìn hai người kia. Ngại quá, làm phiền hai người rồi. Không sao không sao. Điền Tang Tang thầm mắng trong lòng, đều tại cái tên mặt người dạ thú này, cứ nhất định phải làm loạn ở phòng làm việc. Lần này thì hay rồi, bị người khác xem trò vui. Không chịu được bầu không khí quỷ dị này nên Điền Tang Tang định rời đi trước. Cô vào đi, tôi đi trước. Thẩm Dĩnh gật đầu với cô ta, biết cô ta khó xử nên cũng không nói gì nữa. La Quyết Trình nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trối chết của Điền Tang Tang, đến khi không nhìn thấy gì nữa mới thu hồi ánh mắt. Trên khuôn mặt tuấn lãng lần đầu tiên xuất hiện nụ cười không đứng đắn. Thẩm Dĩnh vẫn luôn cho rằng La Quyết Trình là người bạn trong sáng nhất trong tất cả đám bạn của Lục Hy. Bây giờ xem ra người này cũng có một mặt điên cuồng như thế, chỉ là anh ấy chưa bao giờ biểu hiện ra mà thôi. La Quyết Trình nghiêng người cho cô không gian, đi vào rồi nói đi. Trong phòng làm việc, Thẩm Dĩnh đi vào đặt hóa đơn lên mặt bàn trước mặt. Bác sĩ La, vừa nãy tôi mới đi nộp phí thì họ nói là tiền viện phí của tôi đều chuyển sang phía Lục Hy. Tôi muốn nhờ anh tách riêng tiền viện phí ra, về phần ba tôi tự chi trả. La Quyết Trình đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, đương nhiên không đồng ý, nhẹ giọng an ủi cô. Tiền viện phí cô không cần quan tâm. Bản thân tôi là bạn của Hy, không chỉ cô mà tất cả bạn tôi đều không thu phí quá cao. Nhiều nhất cũng chỉ là phí vật liệu và phí phẫu thuật, cũng không nhiều tiền, nên cô đừng để trong lòng. Tôi biết. Thẩm Dĩnh thoáng ngồi thẳng người, dường như làm như vậy sẽ có thêm sức mạnh. Ý tôi là, cho dù không nhiều thì khoản viện phí này cũng do tôi trả. Thẩm Dĩnh, tôi biết bây giờ cô và Hy đang có mâu thuẫn, nhưng đây là chuyện cậu ấy nhờ tôi, cậu ấy cũng sợ cô có gánh nặng. Anh quyết trình. Thẩm Dĩnh cắt ngang lời anh. Không muốn nghe tiếp nữa, sợ trái tim mình vừa mới cứng rắn chút lại bị từng câu từng chữ của anh ấy làm sụp đổ. Tôi biết làm vậy khiến anh hơi khó xử, nhưng tôi vẫn xin anh chuyển lại cho tôi. Thẩm Dĩnh dùng từ xin, nên thế nào La Quyết Trình cũng không tiện từ chối. Khuyên chắc chắn là khuyên không lọt. Viện phí có thể chuyển, nhưng mâu thuẫn và dây dưa giữa hai người này bao giờ mới kết thúc. Cuối cùng tiền viện phí cũng được chuyển lại. Thẩm Dĩnh nộp xong thì thở vào nhẹ nhõm. Bệnh viện La Thị là bệnh viện tư nhân, chi trả bảo hiểm y tế không cao, có điều cũng khoảng 30%. Cô sắp xếp toàn bộ hóa đơn gọn gàng lại rồi mới về phòng bệnh. Không ngờ đi tới cửa phòng lại thấy Lục Hy đang ngồi trên sofa, đang đối mặt với Thẩm Chi Lịch ngồi trên xe lăn nói gì đó. Thẩm Dĩnh sợ hết hồn hết vía, không kịp nghĩ nhiều lập tức xông vào cửa, ầm một tiếng mở ra, đập vào tường rồi bật lại. Cô lập tức bước nhanh tới trước mặt Thẩm Chi Lịch, vô cùng căng thẳng và cảnh giác nhìn người đàn ông đối diện. Anh đến làm gì? Người đàn ông nâng mắt đối diện với tầm mắt cô nhìn lại, bên trong đều là phòng bị và truy hỏi. Anh xỉu cợt cụp mi mắt xuống, nặng nề nhắm mắt lại. Nghe nói hôm nay bác trai xuất viện. Không cần anh quan tâm. Cảm xúc Thẩm Dĩnh hơi kích động, thực sự sợ Thẩm Chi Lịch phải chịu kích thích một lần nữa. Anh đi đi. Lục Hy nhìn theo hướng cửa ra vào mà cô chỉ. Cô vào vội vàng đến cửa cũng không kịp đóng. Là sợ anh làm gì Thẩm Chi Lịch sao? Trong lòng cô, anh thật sự không còn chút lòng tin nào. Khi hai người yên lặng giằng co thì Thẩm Chi Lịch phía sau nâng tay kéo Thẩm Dĩnh lại. Dĩnh, con ra ngoài trước đi. Ba có vài lời muốn nói riêng với cậu Lục. Ba. Thẩm Dĩnh quay người không yên lòng nhìn sắc mặt vẫn còn hơi tái của ba. Ba có lời gì để nói với anh ấy sao? Ba nói có là có. Thẩm Chi Lịch nhíu mày có một vài cảm xúc. Thẩm Dĩnh không muốn cãi nhau với ông ấy. E ngại, ông vừa bệnh nặng mới khỏi nên cũng thuận theo ý ông. Được, ba nói đi, con ở đây nghe. Không liên quan đến con, ra ngoài đi. Thấy cô còn muốn nói gì, Thẩm Chi Lịch lại tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần nữa. Ra ngoài. Thấy thái độ Thẩm Chi Lịch kiên trì, Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi rồi lại thở ra, ánh mắt chuyển sang người đàn ông bên cạnh. Từ khi vào cửa đến giờ, cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện hòa nhã với anh một câu. Ba tôi vừa mới khỏi bệnh, anh đừng cãi nhau với ông ấy. Đôi môi lạnh lùng của Lục Hy cong lên. Trong mắt em, tôi quá quát đến vậy sao? Anh đồng ý với tôi là được. Cô vừa đi ra ngoài vừa quay đầu, toàn bộ hành động đều thể hiện sự hoài nghi với anh. Đến khi bóng lưng cô biến mất ở cửa, Lục Hy mới lại nhìn Thẩm Chi Lịch. Bác trai, bác cũng thấy đấy. Quan hệ bây giờ của chúng cháu là như vậy. Dĩnh Dĩnh đang trách cháu. Thẩm Chi Lịch hừ lạnh một tiếng. Nó không trách cậu, chẳng lẽ còn phải cảm ơn cậu? Nói xong ông lại nói. Cậu Lục, tôi biết cậu giúp Thẩm Dĩnh không ít. Vụ kiện ly hôn và công việc bây giờ đều là do cậu giúp đỡ. Nhưng từ nhỏ Thẩm Dĩnh là một đứa trẻ thành thực, con bé không thích hợp với những người có công danh như các cậu. Bác trai, cháu nghiêm túc với Thẩm Dĩnh, không hề liên quan đến gia thế và thân phận của cháu. Cháu tin là cô ấy yêu cháu, chứ không phải yêu tiền của cháu. Điểm này Lục Hy vô cùng rõ ràng, cô hoàn toàn khác với những người phụ nữ khác muốn dựa vào anh. Con gái rất dễ nảy sinh thiện cảm với người đàn ông thành công như cậu Lục. Thẩm Chi Lịch nói nhẹ nhàng mà có hiệu quả. Một câu nói đã đẩy lại toàn bộ lời giải thích của Lục Hy về. Lục Hy rũ mắt, tầm mắt rơi trên đôi tay đang đặt trên đùi mình, chặn lại toàn bộ lời nói ở cổ họng. Bác trai, cháu biết bác và bác gái bây giờ đang có ý kiến về cháu. Cháu cũng không có ý gì khác, chỉ muốn đến thăm bác. Thấy bác mạnh khỏe xuất viện, cháu cũng yên tâm. Tâm ý của cậu tôi nhận, sau này không phiền cậu nữa. Thẩm Chi Lịch sao lại không cảm thấy mất mặt? Rõ ràng là chuyện vui mà cuối cùng lại thành ra thế này. Lục Hy không nói gì nhiều với Thẩm Chi Lịch. Một là thực sự không cùng chung đường, hai là không muốn để cô gái nhỏ bên ngoài phải quá lo lắng. Người đàn ông cao 1m88, sáng người đã cao, lại thêm hơi thở mạnh mẽ. Thẩm Duy Lịch sống nửa đời người rồi mà vẫn cảm thấy áp lực khi ở trước mặt anh. Cũng không biết Thẩm Dĩnh chung sống với người đàn ông này kiểu gì. Đẩy cửa ra, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng căng thẳng đó. Thẩm Dĩnh thấy anh đi ra, không nói hai lời cất bước muốn đi vào, lại bị Lục Hy nắm lấy cổ tay. Cô cho rằng anh lại muốn nói lời gì không vui. Lời đáp trả đã nghĩ xong nhưng không phát huy được tác dụng. Em ở nhà một tuần đi, đợi sức khỏe bác trai hồi phục thì lại về ngự cảnh viên. Thẩm Dĩnh sững sờ, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Không ngờ anh lại dễ nói chuyện như thế. Có điều chỉ chốc lát cô đã hoàn hồn, dùng sức rút tay mình lại, cúi đầu đi qua người anh, chỉ để lại ba chữ lạnh lùng trong trẻo: tôi biết rồi.